Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, trang 533. Thật tốt quá, đại quái vật rốt cuộc chết lạp. Lano cùng Luca rời đi Ephit ôm ấp, hưng phấn mà hô to, hô, Hector trường hô một hơi. Rốt cuộc không đứng được, một mông ngồi dưới đất, ai nha? Mông cộm đến cục đá, đau đến hắn nhíu mày, Nasa đồng dạng nhẹ nhàng thở ra. Chống ma pháp trượng sửa sang lại suy nghĩ, bóng đè đối nàng ảnh hưởng quá lớn. Hắc kỵ sĩ huy kiếm chém nàng hình ảnh, vứt đi không được, xin đi chịu bóng đè ảnh hưởng tiểu. Thanh tỉnh sau đem bóng đè phát sinh sự toàn bộ vứt đến sau đầu. Biết được ma vật tử vong. Nguy cơ giải trừ, nàng tâm tư bắt đầu lung lay, màu lam trong mắt lộc cộc mà chuyển động, hiện tại. Các người có phải hay không nên giải thích một chút? Nàng tươi cười sán lạn mà chỉ ra, yêu tinh, long tộc, hỏa chi tinh linh, hỏa thần tọa kỵ, còn có cái gì lệnh người khiếp sợ sự? Kinh nàng nhắc nhở, Hector, Nasa. Sơ Lucid tất cả đều gắt gao mà nhìn chăm chú thư lê mấy cái, Dicio chờ bốn cái tiểu yêu tinh cùng. Amanda xúc bả vai, không hẹn mà cùng mà trốn đến thư lê phía sau, Pham há to miệng. Một ngụm nuốt vào ma vật tinh thạch, hóa thành một đạo hồng quang, chui vào thư lê tay phải bối, trốn vào hỏa thần chi ấn, thư lê đối mặt nhân loại đồng học lấp lánh tỏa sáng đôi mắt. Mồ hôi đầy đầu, phía trước đối mặt cường đại ma quân. Vì bảo mệnh, hắn không thể không bại lộ yêu tinh thân phận, hiện tại. Nguy cơ giải trừ, hắn đến hướng nhân loại đồng học giải thích, duy nhất đáng được ăn mừng chính là. Hiện thực bề ngoài ngụy trang còn ở, khụ tương đương, thư lê thanh thanh giọng nói. Cái kia, chính như các người sở nghe được như vậy, ta... Chúng ta xác thật không phải nhân loại, ở Cindy đám người chờ mong nhìn chăm chú hả? Thư lê làm một cái hít sâu, nghiêm nghị ngẩng đầu, một lần nữa tự giới thiệu một chút ta là đến từ yêu tinh rừng rậm Spirion. Năm nay 18 tuổi, trung cấp đại pháp sư, yêu tinh không thích nói dối. Nếu bại lộ thân phận thật sự, kia liền thẳng thắn thành khẩn mà đối diện. Kumandi từ thư lê phía sau đi ra. Ta là yêu tinh rừng rậm Kumandi, năm nay 28 tuổi, cấp thấp đại pháp sư, ta là yêu tinh rừng rậm DCO. 18 tuổi, cao cấp ma đạo sư, ta là yêu tinh rừng rậm Angel. 18 tuổi, cao cấp ma đạo sư, ta là yêu tinh rừng rậm Batno. 18 tuổi, cao cấp ma đạo sư, cuối cùng đến phiên Amanda, hắn thẹn thùng mà vuốt đầu nói, ta là long tộc Amanda, năm nay 22 tuổi, thực lực đạt tới đại kiếm sư cùng ma đạo sư trình độ, nghe bọn họ giới thiệu. Hector, Cindy, Nasa miệng một cái so một cái trương đến đại, Sơ Lucid tuy rằng đoán được bọn họ là tiểu yêu tinh, cùng tiểu long. Nhưng biết được bọn họ chân thật ma pháp cấp bậc, vẫn là bị kinh sợ, yêu tinh cùng long tộc thiên phú. Quả thực lệnh nhân loại theo không kịp, đặc biệt là Spirion. So cùng tuổi tiểu yêu tinh ước chừng cao hơn hai cái cùng bậc, quả nhiên chỉ có tài nguyên phong phú. Yêu tinh tộc mới cung đến khởi bảy hệ ma pháp sư, tương đối những nhân loại khác đồng học khiếp sợ. Ace biểu tình bình tĩnh nhiều, hắn yêu nhã mà được rồi cái thăm hỏi lễ. Nói, phi thường vinh hạnh cùng quang chi tử cập long tộc trở thành đồng đội, thư lê ánh mắt ở hắn trên. Vạt áo đảo qua, tay phải ngón cái cùng ngón trỏ vuốt ve vài cái, nhếch miệng cười nói, chúng ta cũng thực vinh hạnh cùng các ngươi trở thành đồng đội, Hector che lại ngực. Kinh ngạc cảm thán liên tục. Không thể tưởng tượng, ta một nhân loại bình thường, thế nhưng ở sinh thời, gặp được trong truyền thuyết yêu tinh cùng long tộc, Nasa do dự hỏi. Kia a tiên sinh, cũng là yêu tinh sao? A tiên sinh cùng A mô lấy huynh đệ tương xứng. A mô là yêu tinh, A tiên sinh tất nhiên cũng là yêu tinh. Thư Lê chớp chớp mắt. Không, hắn không phải yêu tinh, là tinh linh. Nasa trừng lớn đôi mắt, tinh linh, A tiên sinh thế nhưng là tinh linh. Cindy nhíu hạ mày hỏi, từ, ngươi nói A tiên sinh là Elliot sư sao? Nếu nàng nhớ không lầm, Nasa từng gọi Elliot đạo sư vì A tiên sinh. Nasa gật đầu. Đúng vậy, Elliot đạo sư là tinh linh. Hector phủng trụ đầu, không dám tin tưởng. Cindy biểu tình cùng hắn không sai biệt lắm. Cằm sắp rớt đến trên mặt đất. À, như vậy đáng giận đạo sư. Như thế nào sẽ là trong truyền thuyết yêu nhã tinh linh a? Ace nhếch lên khóe miệng, cười nói, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Sir Lucid ở trong đầu nhanh chóng mà tìm tòi. Một cái tóc đen lam mắt yêu nhã tinh linh dần dần hiện lên. Cùng tóc đen mắt đen Elliot chậm rãi trùng hợp, đây là các ngươi chân thật bộ dáng sao? Hắn hỏi Thư Lê, hoặc là các ngươi làm ngụy trang. Chương 245 bị thẩm vấn thư nhân loại thư viện bảo tồn sách cổ. Kỹ càng tỉ mỉ miêu tả yêu tinh cùng tinh linh bề ngoài. Phối hợp tinh mỹ hình ảnh làm tham khảo, vô luận là yêu tinh vẫn là tinh linh. Đều có một đôi tiêm trường lỗ tai, tuyệt thế bề ngoài cùng yêu nhã khí chất, trên người tản ra nồng đậm quang minh chi lực, là danh xứng với thực quang chi tử. Bất quá, yêu tinh cùng tinh linh bên ngoài biểu tượng vẫn là có một ít sai biệt, tinh linh hình thể cùng nhân loại tương tự, yêu tinh lại là bàn tay đại nhóc con, bọn họ sau lưng trường một đôi nửa trong suốt xinh đẹp cánh. Phiếm một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang, nếu là ở bụi cỏ gian bay múa, xa xa nhìn lại, giống đom đóm tựa như ảo mộng, nguyên nhân chính là như thế. Nào đó tâm tư không thuần nhân loại quyền quý, luôn muốn vòng, dưỡng tiểu yêu tinh, vì thế, liền có dòng binh đoàn cùng nhà thám hiểm không màng chết sống mà xông vào yêu tinh rừng rậm. Đi săn yêu tinh, cũng may. Yêu tinh thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại, dòng binh đoàn cùng nhà thám hiểm vào yêu tinh rừng rậm. Thường thường có đi mà không có về, cho dù thành công săn đến một con yêu tinh mang về nhân loại thế giới. Cũng thực mau bị truy hồi, yêu tinh là một cái bênh vực người mình lại mang thù chủng tộc, ai dám. Chảo yêu tinh vòng, dưỡng, ai liền chờ bị đuổi giết đi. Mặt khác. Yêu huynh tộc cùng tinh linh tộc cùng là quang thần sáng tạo chủng tộc. Thuộc về huynh đệ quan hệ, đều phụng tinh linh vương vi tôn. Yêu tinh gặp nạn, tinh linh tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Ngàn vạn năm qua, dám động yêu tinh nhân loại, đều đã hóa thành một nắm đất vàng. Chư thần chi chiến sau khi kết thúc, tinh linh vương phong tỏa yêu tinh rừng rậm cùng tinh linh quốc. Chặt đứt cùng ngoại giới giao lưu, hiện giờ, yêu tinh cùng tinh linh thành trong truyền thuyết chủng tộc. Bọn họ chuyện xưa chỉ tồn tại với thơ ca, bị người ngâm thơ dòng nhiều thế hệ truyền sướng, Sơ Lucid thiếu niên thời kỳ trải qua. Hơn nữa từ pháp thần nơi đó hiểu biết đến, tinh linh cùng yêu tinh sẽ ngụy trang thành nhân loại, đi đại lục các nơi rèn luyện. Hết chương.